Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 235 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Cùng nhau giết 700.000 năm. 70 vạn năm nghe hay hơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từng một thừa dịp thiên đế đánh A Xỉu thì lén lút đi theo Hạo Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn đi trộm đồ của thiên đế. Sau đó thì hắn mới đến tìm Nam Đế Chu Tước nhưng mà không gặp. Vì vậy hắn có để lại một cái bức thư về đại nạn của nàng ở tương lai để cho nàng chuẩn bị. Còn Vân Thiên Tôn thì sau cái kẹo ăn trộm đó thì hắn đến Thái Hư đó rồi trăn trở trước cái vẻ đẹp của Lãng Uyển. Mà nhờ Lăng Thiên Tôn sử dụng tạo hóa chi đạo mà nàng đang nghiên cứu để tạo cho một Lãng Uyển thần vương khác. Hiện tại Lãng Uyển này chưa có là thần vương đâu, Lãng Uyển bình thường thôi. Thì Lãng Uyển cũng nhìn thấy được cái vẻ đẹp này á, mà nói là sau này tạo ra một cái phân thân khác á, thì đặt tên là Tuyệt Vu Trần. Vì vậy mới có cái sự việc, những cái sự việc kéo dài sau này nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, nói về cái cảnh mà Vân Thiên Tôn nhớ lại từng mục mà cảm giác như là hai người bạn, hai người hảo hữu, hai người đồng đạo cùng chung một chí hướng nhưng mà không thể gặp mặt. Một người ở tương lai thì một người ở hiện tại. Nó thì nói cái nỗi trăn trở mà không gặp được từng mục đối với Vân Thiên Tôn thôi. Thì tiếp theo đó thì mấy trăm năm sau, Thái Tử Kỳ dẫn đầu thiên đình thập vệ tạo phản, khiến cho thiên đình rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có. Nhiều vị cổ thần cũng theo chân của gã nổi dậy. Cuộc bạo loạn lần này còn lan tới hậu cung Thái Tử Kỳ. Vị bán thần cường đại nhất sở hữu huyết mạch của đế hậu và thiên đế đã trở thành nhân vật đáng sợ nhất trong giới bán thần. Chiến lực của gã thâm bất khả trắc, thậm chí vượt xa cả Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương. Cuộc phản loạn do gã chủ mưu không thể xem thường, bởi không chỉ có bán thần và cổ thần đi theo, mà còn có cả đế hậu đứng sau hỗ trợ. Khi Thái Tử Kỳ thi triển ra quy khư thần thông, thôn phệ cả thiên đình, ngay cả các cổ thần cũng run rẩy khiếp sợ, nhưng mà gã vẫn thất bại. Trước mặt cổ thần thiên đế, gã không đỡ nổi một chiêu, đã bị trấn áp, bị đánh vào tầng sâu nhất của U Đô Ngọc Tỏa Quan rồi. Một thanh âm cao vút vang vọng khắp U Đô, ngữ khí băng hàn. Từ hôm nay, ta tước đoạt họ của ngươi, chỉ để lại tội danh. Từ hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân trong nghiệp hỏa. Từ hôm nay, ngươi là Tà Vô Kỳ. Trận chiến này khiến cho thiên đình tổn thất nặng nề, còn thảm khốc hơn cả vụ A Xỉu tạo phản trước đó nữa. Ngay cả đế hậu cũng bị liên lụy, bị đẩy vào lãnh cung. Thiên đình thập vệ gần như là bị đem lên trảm thần đài mới xây, nơi thành thần đao sát khí ngút trời, chém đầu suốt trăm ngày liền, không biết bao nhiêu đầu lâu rơi xuống. Thành đao này hung ác vô song, sát khí luyện đến mức vô vật bức phá, chém nguyên thần diệt nhục thân dễ như là chặt dưa bổ củi vậy. Thiên đế bắt đầu tuyển chọn cường giả các tộc bổ sung vào thiên đình thập vệ, đến nỗi tinh nhuệ các tộc gần như bị tuyển hết. Nếu trước kia thiên đình thập vệ toàn là bán thần cường đại, thì giờ đây chỉ còn những thần tử các tộc tu luyện tới ngọc kinh cảnh giới. Thế lực thiên đình dần thay đổi một cách âm thầm. Qua hai cuộc phản loạn của A Xỉu, Thổ Bá và Tà Vu Kỳ, lực lượng cũ của thiên đình đã suy yếu đến cực điểm. Thời đại mới cứ như vậy âm thầm mà đến, hệ thống thần tàng thiên cung dần thay thế hệ thống huyết thống, trở thành dòng chủ lưu khắp chư thiên chủng tộc. Xưa kia, huyết thống quyết định địa vị và sức mạnh, giờ đây tu vi mới là thước đo quyền lực. Cổ thần từng thống trị thế gian nhờ vào huyết mạch, nhưng sau hai sự kiện này, hệ thống thần tàng thiên cung đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đây chính là cuộc cách mạng thời đại Long Hán, dưới sự thúc đẩy âm thầm của cổ thần thiên đế, đã hoàn thành một cách êm thấm rồi. Lực lượng cản trở thiên đế chính là các cổ thần khác, nhưng giờ đây nhờ vào hậu thiên chủng tộc và bán thần, gã đã đàn áp được những cổ thần có công cùng hậu duệ của chúng rồi. Cổ thần suy yếu, trong khi quyền lực của gã ngày càng vững chắc không gì lay chuyển. Trên quỷ thuyền, từng mục lấy ra quả trứng tròn đánh cắp từ Chiêu Dương Điện, cùng Ngụy Tùy Phong nghiên cứu. Ngụy Tùy Phong gõ nhẹ vào trứng, bên trong vang lên những âm thanh kỳ lạ, tựa như là có người đang nói chuyện, nhưng ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Sau một hồi quan sát, Ngụy Tùy Phong dùng đủ loại thần nhãn thần thông nhìn vào trong trứng, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là cái gì, bèn suy đoán. Nếu là cổ thần, lẽ ra tất cả đã xuất thế, không thể có cổ thần mới được, trừ phi là Long Mạch hoặc là Sơn Tinh biến thành tự nhiên chi thần, hay là trong trứng này có một bán thần hả? Gã áp tai vào trứng nghe ngóng, bên trong vang lên những âm thanh kỳ dị, tiếng đập như nhịp tim nhưng lại cực kỳ xa xăm. Có thể mở ra hay không hả? Ngụy Tùy Phong hỏi. Tần Mục mới trầm ngâm. Ta đã dùng trứng này đỡ được công kích của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn mà nó vẫn không dở đó. Vân Thiên Tôn đã đạt đến đế tọa cảnh giới, còn Hạo Thiên Tôn tuy chỉ là lăng tiêu nhưng huyết mạch cực mạnh, sắp trưởng thành. Người đến thời đại đó, thực lực của Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn chưa đủ mạnh đâu, không bằng ta hiện tại nữa. Ngụy Tùy Phong quát một tiếng, đỉnh đầu bừng sáng vô số tinh quang xoáy cuồn cuộn như một vùng trời. Tần Mục thầm kinh hãi, chiến lực vị đại sư huynh này cao minh hơn Tiểu Phu Thánh Nhân không biết bao nhiêu lần. Bầu trời xoay tròn, thiên hạ cuộn quanh, tạo thành dị tượng đại thiên hạ thiên đấu từ trên cao buông xuống. Đây là cảnh tượng hậu thế không thể thấy, chỉ xuất hiện vào thời đại Long Hán hoặc xa xưa hơn mới có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh huyền đô chân chính. Rõ ràng Ngụy Tùy Phong khi xuyên qua thời đại Long Hán trở thành thủ lĩnh Vũ Lâm Quân, đã tận mắt chứng kiến huyền đô thực sự, từ đó mới ngộ ra công pháp và thần thông của riêng mình. Ngụy Tùy Phong giơ tay phải lên, lực lượng đại thiên hạ thiên đấu hội tụ vào lòng bàn tay. Gã lấy tay làm đao, dùng sức chém xuống quả trứng. Chiến lực của gã hiện tại mạnh hơn Vân Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn thời đó rất nhiều. Khi lưỡi đao chạm vào trứng, ánh sáng chói lòa bùng phát. Trên quỷ thuyền, cả Tần Mục, Ngụy Tùy Phong lẫn các tướng sĩ Vũ Lâm Quân đều nghe thấy tiếng hùng trung vang dội như âm thanh khai thiên tích địa. Vô số đạo văn hoa mỹ từ trong trứng tuôn ra, khiến quỷ thuyền như chìm trong biển quang mang, đạo văn nồng đậm. Trong khoảnh khắc đó, Tần Mục và Ngụy Tùy Phong cảm nhận rõ quỷ thuyền thoát khỏi trạng thái vật chất bất biến, rơi vào trạng thái âm dương hợp nhất, hữu hình vô chất mờ ảo. Cùng lúc đó vô số đạo âm phức tạp vang lên điếc tai, như ngàn vạn cổ thần đồng thanh tụng niệm, lại như chúng sinh đang gọi tên một danh tự quỷ dị mà thần thánh. Chẳng mấy chốc, những đạo âm hùng vĩ ấy biến mất, đạo văn nhanh chóng thu về trong trứng, quỷ thuyền trở lại trạng thái vật chất bất biến. Khóe mắt của Ngụy Tùy Phong rung lên, tay phải buông thõng, các ngón tay run rẩy không ngừng. Dở rồi hả? Từng một nhìn chằm chằm vào quả trứng đang dần tan biến đạo văn xung quanh, gương mặt nghiêm trọng. Ừ. Ngụy Tùy Phong lạnh cả trán, nói: Dở ngón tay của ta đây nè, ba ngón đó, xương ngón út thì nát tan, quả trứng này cứng quá mà. Quả trứng tròn trịa kia vẫn nguyên vẹn, chưa hề bị phá vỡ. Từng một giúp Ngụy Tùy Phong chữa trị vết thương, nối liền xương gãy. Ngụy Tùy Phong run run đưa tay sờ lên quả trứng lớn này, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Người có thấy không vậy? Đây là đại đạo gì vậy? Tần Mục gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, giọng nói trầm xuống. Đã thấy, cũng đã nghe nữa. Đây đích thị là một quả trứng cổ thần. Bên trong trứng cổ thần này ẩn chứa điều cực kỳ kỳ dị. Nếu sau khi thành thục, e rằng chẳng kém cảnh cổ thần thiên đế bao nhiêu đâu. Đại đạo trong trứng này tựa như là âm dương hợp nhất, hữu hình nhưng vô chất, hoàn toàn không bị thần thông Lăng Thiên Tôn áp chế. Loại đại đạo này, đại sư huynh đã từng nghe qua chưa vậy? Đây là lần đầu tiên thần thông bất biến gặp phải khắc tinh. Vật chất bất biến vốn là một trạng thái của thần thông, còn âm dương hợp nhất hữu hình vô chất lại là tồn tại hữu hình mà không có vật chất. Quả thực là thứ có thể phá giải thần thông Lăng Thiên Tôn. Ngụy Tùy Phong lắc đầu. Đại đạo cổ thần, ta đa phần đều đã từng gặp rồi. Ta từng đến đạo tổ thư tàng cát, nhưng mà trong đó không hề ghi chép về cái loại đại đạo này. Việc khắc chế thần thông Lăng Thiên Tôn, ta từ xưa nay chưa từng nghe nói đâu. Hai người đi quanh quả trứng vài vòng, cảm thấy vấn đề thật là khó giải quyết. Nhưng mà Ngụy Tùy Phong cùng các tướng sĩ Vũ Lâm Quân lại càng thêm phấn khích. Nếu có thể dùng đại đạo cổ thần trong trứng để phá giải thần thông vật chất bất biến, họ có thể đưa con thuyền ma thoát khỏi trạng thái vật chất bất biến, từ đó giải thoát khỏi cảnh giam cầm. Ánh mắt Tần Mục chớp động. Vì cổ thần này có lẽ chính là chìa khóa giải cứu các ngươi, cứu được Lăng Thiên Tung. Tên của cổ thần thiên đế là Thái Sơ, do Thái Đế đặt cho gã. Cổ thần trong trứng này có duyên với chúng ta, vậy ta sẽ đặt tên cho ngươi là Thái Thủy vậy. Ngụy Tùy Phong không nhịn được mà nói. Sư đệ nè, nếu vị cổ thần này phá võ mà ra, chưa chắc đã không trở thành một vị cổ thần thiên đế khác luôn ha. Tần Mục thu hồi trứng cổ thần, giải thích. Thái Sơ là thần thánh đản sinh từ mỏ Thái Sơ Nguyên Thạch, hấp thu lực lượng từ mạch khoáng Thái Sơ mới có thể hình thành. Quả trứng thái thủy này phần lớn cũng cần lực lượng từ một loại khoáng mạch đặc biệt trong tổ đình để nuôi dưỡng, nên hiện tại không thể xuất thế được, nhưng mà ta có thể nghiên cứu đại đạo thái thủy. Ngụy Tùy Phong âm thầm lo lắng. Vậy sư đệ nhớ kỹ nha, tuyệt đối không được mang trứng thái thủy vào tổ đình, bằng không... Từng một gật đầu nghiêm túc, sau đó lấy ra vô số bảo vật đánh cắp từ Chiêu Dương Điện, chỉ thấy các loại trân bảo chất đầy bon thuyền, thậm chí không thiếu những bảo vật hình thần sơn, bảo sơn, đều là tự nhiên chi bảo. Ngụy Tùy Phong giật mình thất thanh. Sư đệ nè, ngươi cướp sạch kho báu của thiên đế rồi hả? Nhiều bảo vật đến vậy. Ừ. Giọng Tần Mục vang lên đầy hân hoan. Ngụy Tùy Phong nhìn những bảo vật này, lòng không khỏi rung động. Những thứ này ngay cả cổ thần cũng hiếm khi thấy nữa, không ngờ nơi đây lại chất đầy cả một con thuyền như vậy. Nhiều dị bảo như vậy. Gã hít một hơi khí lạnh, đưa tay vuốt ve một cái gốc long huyết bảo thụ. Vừa chạm vào, gốc bảo thụ bỗng phát ra hào quang rực rỡ. Ngụy Tùy Phong lập tức cảm nhận được sự thân cận kỳ lạ giữa bảo thụ này và nguyên khí. Dưới tán cây, gã có cảm giác như là đang đứng trước cơ duyên ngộ đạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhập định. Điều kỳ lạ hơn là gã phát hiện, nếu khắc phù văn nguyên khí lên cành lá trong huyết bảo thụ, chắc chắn sẽ thuận lợi đến khó tin. Gốc bảo thụ này tuyệt đối có thể luyện thành trọng bảo đó. Ngụy Tùy Phong không khỏi thán phục lẩm bẩm. Chỉ cần một nhánh cây cũng đủ luyện ra bảo vật phi phàm, xứng đáng cho đế tọa cường giả sử dụng. Ta từng sống qua thời kỳ viễn cổ Long Hán, từng làm tướng quân Vũ Lâm quân, cũng xem như là trải nghiệm nhiều rồi. Bảo vật ta từng thấy tuy nhiều, nhưng đa phần đều thua xa kho báu mà sư đệ mang về nha. Chỉ có một kiện bảo vật này là vượt trội hơn những thứ ngươi đánh cắp từ kho báu thiên đế đó. Tần Mục lấy ra mấy khối Thái Sơn Nguyên Thạch còn lại, kiểm tra kỹ, nhưng mà không phát hiện thần thức Thái Đế lưu lại trong đó, lúc này mới yên tâm, tò mò hỏi. Bảo vật của ai lại còn quý hơn kho báu thiên đế vậy? Thái Sơn Nguyên Thạch của Thái Đế đã vỡ thành nhiều mảnh, một mảnh lớn hơn đưa cho Vân Thiên Tung, còn mấy mảnh này thì hắn định luyện vào con mắt dọc ở giữa chân mày của hắn. Hắn thử ghép chúng lại, nhưng không thể tạo thành một khối Thái Sơn Nguyên Thạch hoàn chỉnh, chắc hẳn là còn thiếu 6-7 mảnh vỡ nữa. Bắc Đế Huyền Vũ có một kiện bảo vật, đó mới thật sự là khoáng thế dị bảo đó. Ngụy Tùy Phong nhắc đến bảo vật của Bắc Đế liền không ngớt lời khen ngợi. Vợ chồng Bắc Đế nghe nói đã thu thập vô số bảo vật thái cổ, luyện thành một kiện dị bảo tên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ta từng được U Minh Thái Tử dẫn đi xem rồi, quả nhiên là chí bảo đệ nhất thiên hạ, không có bảo vật nào sánh bằng được đó. Kho báu người đánh cắp từ thiên đế tuy nhiều, nhưng mà vẫn không thể so với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đâu. Tần Mục cầm một khối Thái Sơn Nguyên Thạch đưa lên giữa chân mày, từ chỗ ấy phát ra một luồng lực lượng hút lấy khối nguyên thạch. Thái Sơn Nguyên Thạch xoẹt một tiếng chui vào, dung hợp với khối nguyên thạch trong con mắt dọc của hắn. Trong lòng Từng Mục vui mừng, lấy ra khối nguyên thạch thứ hai. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hả? Có phải thứ mà con trai Bắc Đế U Minh Thái Tử bị một đôi nam nữ lừa gạt mất không vậy? Nó lợi hại đến mức ngay cả bảo vật của thiên đế cũng không bằng hả? Hắn suy nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ là cổ thần do tộc Cư Dư quan trưởng ra, tộc Cư Dư vốn là bộ tộc của Thái Đế. Bộ tộc hùng mạnh nhất thời Thái Cổ, chiếm giữ vô số tài nguyên. Có lẽ trong trận đại chiến giữa tạo vật chủ và cổ thần, vợ chồng Bắc Đế Huyền Vũ đã thừa cơ cướp sạch kho báu của tộc Cư Dư. Ngụy Tùy Phong vẫn nhớ như in cảnh tượng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lại tán thưởng. Đúng là chí bảo đệ nhất thiên hạ đó. Nếu mà người thấy à, chắc chắn cũng phải kinh ngạc thán phục. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cực kỳ kinh dị, chỉ cần khom người bái lại, nó sẽ hóa thành 24 tầng Lưu Ly chư thiên. Quả thực vạn pháp bất xâm, không có gì là có thể tổn hại được. Từng một lần lượt đặt các mảnh Thái Sơn Nguyên Thạch còn lại lên giữa chân mày, từng khối nguyên thạch dần dung hợp với con mắt thứ ba của hắn. Hắn chớp mắt, không thấy có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng mà khi vận chuyển bá thể Tam Đan Công, thần thức đột nhiên tăng vọt, tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần trước đây. Hắn thở dài, nói như mi. Thái Đế có thể có thành quả Thái Đế, quả là không phải không có lý do mà. Ta chỉ có một nửa Thái Sơn Nguyên Thạch mà thần thức đã tăng nhanh đến vậy rồi. Nếu tìm được viên hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện thần thức chắc khó mà tưởng tượng nổi rồi. Ngụy Tùy Phong thì vẫn đắm chìm trong hồi ức về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thân sắc đầy ngưỡng mộ. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng còn treo nhiều bảo vật hơn cả kho báu người đánh cắp từ thiên đế nữa đó. Sư huynh à, những bảo vật này đa phần đều từ tổ đình mà ra đó, ngươi hãy chọn lấy một kiện đi. Từng một cười nói. Ngụy Tùy Phong tỉnh lại, vội vàng đi giữa đống bảo vật xem xét từng trọng bảo, nhưng mà càng xem gã càng khó lựa chọn. Những bảo vật từ tổ đình này đều được tộc tạo vật chủ chọn lọc qua thời gian dài, mỗi kiện đều cực kỳ xuất chúng, đừng nói trong nguyên giới, chỉ sợ tìm khắp vũ trụ cũng khó tìm được kiện thứ hai nữa. Những bảo vật còn sót lại e rằng đều nằm trong tay các cổ thần quyền thế ngập trời hoặc những lãnh tụ bán thần. Ngụy Tùy Phong cân nhắc hồi lâu, thứ nào cũng muốn lấy cả, cuối cùng chọn một tòa thần sơn, nói: Lão huynh đệ trên quỷ thuyền đã theo ta nhiều năm như vậy, sau này thoát khỏi cảnh ngộ này, e rằng đã lạc hậu so với thời đại rồi. Nếu so với cảnh giới thiên thần năm xưa là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, thì giờ đây nhiều nhất chỉ đạt tới Dâu Trì cảnh. Ta sẽ luyện hóa ngọn thần sơn này thành pháp bảo, mỗi người đều có phần. Dù tốt xấu như thế nào cũng giúp tăng thêm thực lực. Mấy chiếc đèn cung đình này cũng giao cho ta luôn đi. Từ một gật đầu, đèn cung đình vốn dùng để trấn thủ bảo vật trong kho tàng thiên đế, đối với hắn là vô dụng, nếu đem vào đại lục chữ tần thì chỉ chiếm chỗ thôi. Ngụy Tùy Phong thu hồi đèn cung đình, cười nói: Những chiếc đèn này cũng là trọng bảo luyện thành, số lượng nhiều như vậy, chỉ cần cải biến chút ít là có thể bố trí thành thiên trăng đại trận bảo vệ quỷ thuyền rồi. Từng một thu hồi các bảo vật còn lại, nhìn về phía đội Vũ Lâm quân ở trên thuyền, nói: Năm đó các ngươi đều là thiên tài xuất chúng nhất, được tuyển chọn từ các tộc. Nếu có thể trải qua vài năm rèn luyện ở Dương Khang, thực lực ắt sẽ tăng vọt thôi, thành tựu tương lai không thể đo lường. Ngụy Tùy Phong liếc nhìn hắn: Điều đó còn tùy xem ngươi có đưa được bọn ta ra khỏi nơi đây hay không đó. Từng một nhíu mày, phá giải thần thông bất biến của Lăng Thiên Tung, hắn không có nhiều tự tin, trừ phi nghiên cứu thấu đáo đại đạo cổ thần Thái Thủy. Ta từng ở dưới trướng các vị thiên tôn một thời gian, tuy không học được bản lĩnh chân chính của các vị đó, nhưng mà cũng xem qua không ít đế tọa công pháp đó. Ngụy Tùy Phong sửa sang lại Thiên Long Bảo Liễn cho hắn, chớp mắt nói: Nhiều đế tọa công pháp ta không có học được, nhưng đã chép lại đó, ngươi cứ theo địa đồ ta đưa mà tìm tới, ắt hẳn sẽ thấy thôi. Tần Mục bật cười. Ngươi mang theo bên mình, trực tiếp truyền cho ta là được rồi, cần gì phải để ta đi tìm tòi hiện vậy chứ. Ngụy Tùy Phong lắc đầu. Ta ẩn nấp ở trong thiên định, biết mình khó qua mặt được thập thiên tung, không biết lúc nào sẽ mất mạng nữa, nên đem các đế tọa công pháp sưu tầm được, giấu ở những nơi mà ta từng đi qua. Sư đệ, bản chép tay về Lăng Thiên Tung cũng ở một trong những nơi đó nữa. Sau khi cứu được Nam Đế nhớ đi tìm nha. Sư huynh à, người đang ở đây, trực tiếp truyền thủ cho ta đi. Cần gì phải để cho ta lần theo địa đồ tìm kiếm chi cho mệt vậy? Bỗng hắn chợt hiểu, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ sư huynh không học được hả? Ngụy Tùy Phong đỏ mặt, gắt lên. Ta làm sao mà không học được chứ? Ta chỉ khinh thường công pháp của người khác thôi. Ta hấp thu tinh hoa rồi dung hợp vào thiên đấu đạo công của ta. Ta muốn mở ra con đường riêng. Ta muốn thành thánh nhân. Ta sao lại không học được chứ? Nụ cười trên mặt của gã dần dần biến dạng, từ một không trêu chọc nữa. Ngụy Tùy Phong là đệ tử được Tiều Phu Thánh Nhân dạy dỗ tận tâm nhất. Trong ba đệ tử thì thời gian gã theo thầy tu luyện là lâu nhất, cũng nhiễm phải thói tham lam của Tiều Phu Thánh Nhân. Dĩ nhiên Ngụy Tùy Phong vẫn khá hơn Tiều Phu. Tiều Phu tu luyện 360 môn, 360 loại hậu thiên đại đạo, cũng là nguồn gốc của 360 đường thiên thánh giáo. Cũng vì vậy, cảnh giới của Tiều Phu dừng lại ở giao đài cảnh, dù cố gắng cả đời cũng không thể bước lên trảm thần đài. 360 hậu thiên đại đạo, nguyên thần của Tiều Phu luôn lên trảm thần đài sẽ bị chém 360 nhát. Với tính tham lam của Tiều Phu, chịu một nhát đã kêu trời rồi. Ngụy Tùy Phong tuy cũng tham lam, nhưng ít nhất đã tu thành đế tọa. Lúc này quỷ thuyền ầm ầm xé sóng, lao vào màn sương trên thiên hà. Sư đệ nè, ngươi chỉ còn 4 cơ hội thôi. Ngụy Tùy Phong nhìn theo bảo liễn rời thuyền, lớn tiếng nhắc nhở. Đừng lãng phí cơ hội vào việc cứu Nam Đế nè, ngươi nên giữ lại một lần để làm việc ý nghĩa hơn. Từng Mục thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay cười. Lần trước ta đã thành công một nửa rồi, lần này nhất định thành công thôi. Đừng có nói bừa. Ngụy Tùy Phong có vẻ lo lắng, dặn dò. Ta thấy người có tật miệng quả đó, lần nào nói vậy cũng đều thất bại thôi. Tần Mục cười ha hả, rút vào trong xe. Tiếng hát khoan thai vang lên, lan tỏa trong màn sương, ấm áp như rượu lâu năm, vừa phiền muộn vừa phóng khoáng. Ta này thân ở Đại La Thiên, chúng say mê mờ mịt Ngọc Kinh Sơn. Hát giang bước hư thanh yến, không biết đêm nay là năm nào, nước biển lại ruộng dâu. Ngụy Tùy Phong nghe tiếng hát, nhìn bảo liễn biến mất ở trong sương mù, lắc đầu cười. Đa tình mà, không biết học từ ai nữa chứ. Giáo chủ thiên thánh giáo từ đời gã trở đi đều đa tài đa nghệ. Năm xưa Ngụy Tùy Phong cũng là nhân vật phong lưu lỗi lạc, từ lời ca của Tần Mục, gã nhận ra hắn đang ngâm vịnh chí hướng. Đêm nay là năm nào, ta ở Đại La Thiên. Chỉ khí của sư đệ thực sự đáng nể ngà. Ngụy Tùy Phong tán thưởng. Tiếng hát dứt, Thiên Long Bảo Liễn lao lên thiên hà, hướng về Tiêu Hán Thiên Đình. Ta đã để lại thư cho Nam Đế, bảo nàng tìm Nguyệt Thiên Tung, đưa một chiếc linh vũ và bí mật phân ra một cái hồn chuyển thế. Vì vậy chỉ cần tìm được Nguyệt Thiên Tung, lấy lại sự linh vũ là hoàn thành rồi. Tần Mục đầy tự tin nhìn về Tiêu Hán Thiên Đình. Tòa thiên đình của nhân tộc này giờ đã mở rộng hơn rất nhiều, khiến hắn có chút xa lạ. Xa xa tiếng hát du dương của một thiếu nữ vang lên trên thiên hà. Trăm sông đổ về biển lớn, muôn sao quay quanh bắc thần, soi sáng nát Tiêu Hán, dạo chơi nơi Trường Tân. Trong trời đất rộng lớn, gia vương cứu sinh dân, mưa đã gột rửa sạch, anh hùng tất tụ về. Tần Mục quay lại, thấy trên một cái chiếc lâu thuyền, một thiếu nữ như muốn đón gió bay lên, đối diện Tiêu Hán Thiên Đình mà hát vô cùng thoải mái. Tần Mục sinh lòng hảo cảm, bảo Long Kỳ Lân dừng lại, lắng nghe thiếu nữ áo đỏ ngâm vịnh. Yên Nhi mới cười nói, công tử, cô gái này có vài phần giống ta. Giọng nói của nàng khiến thiếu nữ áo đỏ giật mình, khó chịu nói, lời này lại từ miệng một con thanh thước béo ị, thân hình ngang dọc mà ra, ta sao vui được. Nhưng lời Yên Nhi khiến Tần Mục chú ý, quan sát kỹ, thấy giữa lông mày thiếu nữ quả nhiên có nét giống Yên Nhi, bèn cười. Đúng là rất giống đó. Thiếu nữ áo đỏ váy bay phấp phới, trên trán cắm một cái chiếc lông vũ chu tước, tức giận nói, giống chỗ nào chứ, cô ta mập như vậy. Tần Mục cười ha hả, bước ra khỏi bảo liễn, nói, Mục Thanh, chào Nam Đế tỷ tỷ. Mục Thanh, Nam Đế tỷ tỷ gì chứ? Thiếu nữ áo đỏ ngơ ngác, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt có chút đờ đẫn, cười đáp, ngươi là Mục Thanh, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi. Đồ ngốc này, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, Thước Phỉ Nhân. Tần Mục nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ thực sự nhầm lẫn sao? Nhưng nữ tử này mặc trang phục đỏ thẫm y hệt Nam Đế, chiếc lông chu tước cắm ở trên tóc kia rõ ràng là linh vũ của Nam Đế Chu Tước. Hắn tin chắc mình không thể nhầm lẫn được. Vừa rồi nàng ngâm thơ, khí phách phi phàm, ý chí bao la, lời thơ như là biển lớn dung nạp trăm sông, như cuồng tinh chiếu rọi. Một người đừng đụng sao có thể làm ra án thơ văn vậy được chứ? Thước Phỉ Nhân nghe hắn nói liền giải thích, đây là thơ của Dân Thiên Đế, không phải ta làm, ta nghe ngài ngâm qua nên học theo. Long Kỳ Lân mới lên tiếng, ông cô nương Thước Phỉ Nhân, giáo chủ nhà ta cùng Nguyệt Thiên Tôn vốn là bằng hữu, phiền cô thông báo giúp cho. Sư phụ không có ở chỗ này. Thước Phỉ Nhân liếc nhìn mọi người, nói, sư phụ cùng Dân Thiên Tôn ta ra ngoài rồi, hiện không có ở Thiên Đình. Các ngươi thực sự là người quen cũ của sư phụ, ta không nhận ra. Tần Mục bước ra khỏi bảo liễn, từ từ mở con mắt dọc giữa mi tâm, lập tức thấu suốt tiền kiếp hậu kiếp của Thước Phỉ Nhân. Thần nhãn của hắn sau khi dung hợp thêm Thái Sơ Nguyên Thạch đã có nhiều thần diệu hơn rồi. Hắn thấy được mấy vạn năm trước, từ phương Nam tinh không nơi Chu Tước Cung, một đạo hỏa quang rơi xuống nhà một thường dân ở nguyên giới. Rồi 10 tháng sau, người phụ nữ ấy sinh ra một bé gái. Khi đứa bé chào đời, ráng chiều đó rực cả bầu trời, hóa thành hình chu tước lượn quanh phòng sinh. Lớn lên, nữ hài này được Nguyệt Thiên Tôn thu làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp rồi đưa đến Tiêu Hán Thiên Đình. Trong một trận chiến với Long Tiêu Thiên Đình, nàng gặp Âm Thiên Tử, bị hắn đoạt mất hồn phách rồi giết chết tại chỗ. Nguyệt Thiên Tôn nổi giận trọng thương Âm Thiên Tử, đoạt lại hồn phách. Điểm đó, Nguyệt Thiên Tôn nhờ U Thiên Tôn sưu tập tàn hồn trên thiên trường, giao lại hồn phách nữ tử. Hơn 10 tháng sau, một bé gái khác ra đời, lại được Nguyệt Thiên Tôn nhận làm đồ đệ. Cô bé này thông minh hơn người, học đâu hiểu đó, nhưng hoàn toàn không có ký ức tiền kiếp nữa. Nhưng rồi trong một lần du ngoạn, nàng lại bỏ mạng dưới vây công của bán thần do chính Âm Thiên Tử dẫn đầu. Tần Mục tiếp tục chứng kiến lần chuyển thế thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi lần tái sinh, nữ tử này đều chết một cách khó hiểu dưới tay Âm Thiên Tử. Qua trăm lần luân hồi, linh tính và ký ức xưa dần phai mờ. Đến kiếp này làm Thước Phỉ Nhân đã là lần thứ 100 rồi. Dù Nguyệt Thiên Tôn hết lòng dạy dỗ, Thước Phỉ Nhân vẫn trở nên đần độn, bị mọi người gọi là xóa thước cô nương. Âm Thiên Tử cố ý làm như vậy, U Đu đại đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, có thể nhìn thấu căn nguyên chuyển thế của Nam Đế Chu Tước, nên lần nào cũng tìm được nàng. Tần Mục giận dữ nhận ra, dưới con mắt dọc của mình, Nam Đế Chu Tước đã chết 99 lần, mỗi lần đều do Âm Thiên Tử trực tiếp hoặc gián tiếp hạ thủ. Âm Thiên Tử tinh thông hồn phách chi đạo, chắc chắn là đã động tay động chân với hồn phách của Nam Đế rồi, khiến nàng mãi mãi chìm trong giấc mộng luân hồi, không thể giác ngộ thân phận thực sự. Thằng khốn nạn này không chỉ ám hại Nam Đế, còn từng hãm hại Thiên Âm Nương Nương và Đế Dịch Nguyệt nữa, dường như là mang mối thâm thù với mỹ nhân vậy đó. Từ một trứng tỉnh lại, cố làm ra vẻ mặt hiền lành vẫy gọi Thước Phỉ Nhân. Cô nương Thước Phỉ Nhân nè, lại đây, ta có bảo bối cho cô xem nè. Thước Phỉ Nhân nửa tin nửa ngờ, nhảy xuống thuyền lên bảo liễn tò mò hỏi. Bảo bối gì vậy? Từ một mỉm cười thầm nghĩ. Cô bé ngốc nghếch này sống tới giờ thật không dễ mà. Thước Phỉ Nhân bật cười. Này tên kia, nhìn người ta như nhìn trộm vậy, chắc là đồ đạo tặc. Bảo bối đâu chứ, mau lấy ra cho ta xem, không thì ta đoạt mất đó. Từ một đang định kiểm tra kỹ hồn phách của nàng xem âm thiên tử đã làm gì, bỗng nghe tiếng gọi. Xóa thứ cô nương, tại sao lên xe người ta ngồi vậy? Yên Nhi và Thước Phỉ Nhân đồng thanh đáp. Yên Nhi cúi đầu bối rối. Sao mình lại trả lời ta? Thước Phỉ Nhân vội nhảy ra khỏi bảo liễm. Sư tỷ gọi ta rồi, lát nữa xem bảo bối của ngươi sao. Từng một vừa quan sát giấc mộng luân hồi trong hồn phách nàng, mơ hồ thấy một cánh cửa mang dáng dấp âm thiên tử Minh Đô Thiên Môn, thì Thước Phỉ Nhân đã chạy về phía cái đám nam nữ trẻ tuổi trên lâu thuyền. Hắn mới trầm tư, vừa rồi đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Thước Phỉ Nhân là một phần hồn phách chuyển thế của Nam Đế Chu Tước, nhưng mỗi lần chuyển thế đều bị âm thiên tử giết chết. Mỗi lần tử vong, phần hồn này lại đi qua Minh Đô Thiên Môn của âm thiên tử, được bổ sung thiên hồn, địa hồn và thức phách. Nói cách khác, Nam Đế dùng thần hồn tam hồn chuyển thế, 99 lần bị giết, âm thiên tử đã bổ sung cho nàng 99 bộ tam hồn thức phách mài mòn thần tính. Từng một nhìn đám thanh niên ở trên thuyền, hẳn là đồ đệ của Nguyệt Thiên Tôn đang cảnh giác với hắn, khuyên Thước Phỉ Nhân đừng tiếp xúc với người lạ. 99 lần chuyển thế tương đương với 99 lần phong ấn, thần tính gần như không còn, chỉ cần thêm một kiếp nữa, thần hồn Nam Đế sẽ vĩnh viễn mê thức. Hắn thầm tán thưởng. Chuyển thế thần Nam Đế chỉ cần chết thêm một lần nữa sẽ thành phàm nhân. Âm thiên tử quả nhiên lợi hại mà, từ thời đại này đã nghĩ cách đối phó với hồn phách cổ thần, xứng danh Hắc Đế. Sự kiên nhẫn của hắn cũng đáng sợ đó, bỏ ra tâm huyết ám sát Nam Đế tới 99 lần. Hắn hoàn toàn tự tin có thể phá giải thần thông của âm thiên tử, nhưng mà vấn đề then chốt là làm sao bảo vệ chuyển thế thần Nam Đế sống sót ở viễn cổ đây. Chỉ còn 4 lần xuyên việt về cổ đại, lần thứ 5 sẽ bị đồng hóa vĩnh viễn. Hắn không thể mãi mãi bảo vệ cô bé này tránh khỏi âm mưu của âm thiên tử được. Âm thiên tử kiên nhẫn cứng cỏi đến mức khiến cho hắn cũng phải đau đầu. Điều đáng nói hơn là tên này có ngoại hình quá ư là anh tuấn, khó có nữ tử nào giữ được cảnh giác khi đối diện với vẻ ngoài phong độ như vậy. Trong xe kia rõ ràng là kẻ xấu, bỗng xấu xa thường nói mình có bảo bối để lừa gạt con gái người ta đó. Đồ ngốc không biết gì mà. Trên thuyền, một nữ đệ tử Nguyệt Thiên Tôn đang khuyên bảo Thước Phỉ Nhân, vừa nói xong lại liếc nhìn Từng Mục đầy khinh thị. Từng Mục suy nghĩ một lát, bèn cắt một cái khối ngọc quý từ ngọn núi ngọc ở trong đại lục chữ Tần, tỉ mỉ gia công tạo hình. Xong xuôi hắn khẽ động niệm, nguyên thần hóa thành hình dáng thủ bá. Nguyên thần hắn phát ra âm thanh trầm thấp bằng ngôn ngữ U Đô. Mỗi âm tiết phun ra đều khiến U Đô ma khí hóa thành văn tự cổ, in dấu lên ngọc bội. Giọng điệu U Đô càng lúc càng trầm khàn, như có cổ thần nào đó đang nắm giữ linh hồn thì thầm tụng niệm. Trên lưu thuyền, các đệ tử Nguyệt Thiên Tôn đều rùng mình. Nữ đệ tử lúc nãy vội vã kéo Thước Phỉ Nhân chỉ tay về phía lâu thuyền. Xóa thứ cô nương, ngươi nhìn kia kìa. Thước Phỉ Nhân ngoài người trên mũi thuyền nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện Thiên Long Bảo Liễn vẫn bám theo đoàn thuyền họ như hình với bóng. Lúc này xung quanh bảo liễn tràn ngập U Đô ma khí nặng nề, tựa như là những con mãng xà đen ngòm đang quấn quýt vào nhau, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Thước Phỉ Nhân giật mình co rúm người lại, vội nói: "Sư tỷ, trong xe không phải người tốt." "Đương nhiên không phải người tốt rồi." Mọi người xôn xao. "Bây giờ hắn đã để ý tới chúng ta rồi đó. Sư tôn từng nói ngươi từ nhỏ đã lắm tai ương, tương lai sẽ gặp một kiếp nạn chết người, e rằng chính là lúc này đó." Thước Phỉ Nhân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Sư phụ không có ở thiên đình, Lăng sư bá và dân sư thúc cũng vắng mặt rồi, ai có thể đối phó được đại ma đầu này chứ?" Mọi người cuống quýt. "Nhỏ giọng thôi, cô chừng bị tên ma đầu kia nghe thấy là chết cha bây giờ." Phía dưới, từ trong Thiên Long Bảo Liễn vẳng ra những lời ma ngữ tà ác, khí tức ma đạo trong xe càng lúc càng nồng nặc, khiến ai nấy đều nổi da gà. "Chắc chắn là đại ma dương từ U Đô tới rồi." Trong xe, Từng Mục liên tục thay đổi phù văn, cuối cùng hoàn thành luyện chế ngọc bội, gọi Yên Nhi rồi bảo: "Ngươi đem ngọc bội này tặng cho Thước Phỉ Nhân đi, đổi là lễ vật gặp mặt của ta, nhớ đội lại cái cây chu tước linh vũ trên đầu nàng đó." Yên Nhi nhận ngọc bội, ngập ngừng hỏi: "Công tử, Thước Phỉ Nhân kia chính là mẹ của ta sao?" Tần Mục gật đầu, Yên Nhi có chút không vui. Trông nàng ngốc nghếch như vậy, sao lại là mẫu thân của ta được chứ? Mau đi đi. Yên Nhi phi thân lên lâu thuyền. Chiếc thuyền này đang chạy trốn về Tiêu Hán Thiên Đình, cố gắng thoát khỏi Thiên Long Bảo Liễn nhưng không thành. Mọi người thấy Yên Nhi xuất hiện, Thành Thước mập mạp hóa thành một nha đầu béo tròn, nghiêm mặt lại. Ma Dương sai nha hoàng lên thuyền rồi, e rằng kiếp nạn của Thước Sư Muội tới rồi. Yên Nhi tiến lên nói. Mẹ, cô nương, đây là bảo vật công tử tặng cô. Thước Phỉ Nhân định tiến lên nhận thì bị mọi người giữ chặt lại để tránh cô nàng ngốc nghếch bị hại. Yên Nhi bất ngờ xông lên chui qua đám người, nhét ngọc bội này vào tay của Thước Phỉ Nhân. Công tử gửi tặng cô. Mọi người kinh hãi định vận công, bỗng không gian xung quanh vỡ ra, khoảng cách giữa họ với Yên Nhi và Thước Phỉ Nhân bỗng xa cách. Yên Nhi thi triển thần thông khiến ai nấy đều giật mình, rõ ràng cùng một mạch công pháp với họ đều là tuyệt học của Nguyệt Thiên Tung. Trải qua những thứ vừa rồi, nhưng mà Thước Phỉ Nhân lại chẳng hề sợ hãi, hào hứng xem xét ngọc bội rồi reo lên. Thật là có bảo bối mà, sư huynh sư tỷ cứ nói là công tử trong xe là kẻ xấu, chuyên lừa gạt con gái ngây thơ. Nàng đeo ngọc bội lên trên cổ, bỗng ngọc bội bạch một tiếng, biến mất vào cơ thể. Ngươi lừa ta! Thước Phỉ Nhân giận tím mặt, túm lấy Yên Nhi. Ngọc bội đẹp như vậy mà lại biến mất rồi. Giọng Tần Mục mới vang lên. Phỉ Nhân cô nương à, ghi xem lại nguyên thần của mình đi. Thước Phỉ Nhân vội kiểm tra nguyên thần, phát hiện trên cổ Chu Tước nguyên thần đã đeo ngọc bội, liền đổi giận làm vui. Thì ra là ở đây. Yên Nhi thừa cơ giật lấy Chu Tước linh vũ trên đầu nàng, Thước Phỉ Nhân lại nổi giận đuổi theo. Đó là bảo bối của ta, ta không muốn bảo bối của ngươi nữa, trả lại đây. Yên Nhi vội nhảy lên bảo liễn rồi hét. Đi mau. Long Kỳ Lân quất rồi, sáu con thiên long vội vàng kéo xe chạy mất. Thước Phỉ Nhân khóc lóc đuổi theo. Sư huynh sư tỷ vội đuổi theo khuyên nhủ. Xóa thứ cô nương nè, đừng đuổi theo nữa. May mà chỉ là tên lừa đảo chứ không phải là sát thủ. Không thì cái mạng nhỏ này đã đi tông rồi. Thước Phỉ Nhân vừa khóc vừa nói. Con nhà đồng mập kia lừa ta, để ta bắt được, đánh cho mông của nó sưng dù lên. Người suýt nữa mất mạng còn dám nấu khoác nữa. Đợi sư phụ dậy biết chuyện, đánh cho mông của người sưng dù mới phải đó. Đang lúc đó tiếng vò ve vang lên. Trên thiên hạ bỗng xuất hiện lũ côn trùng nhỏ xíu bay về phía lâu thuyền, mọi người nhìn nhau. Gió to sóng lớn như vậy mà có mũi hả? Họ xua đuổi, phát hiện lũ côn trùng tuy nhỏ nhưng hình dạng hung dữ, nanh nhọn hoắt, trong miệng cũng có gai độc nữa. Vừa đuổi mũi xong, Thước Phỉ Nhân bỗng nói. Buồn ngủ quá. Mọi người quay lại, kinh hãi thấy Thước Phỉ Nhân trong nháy mắt đã gầy gò như que củi, mặt mày tử khí, một con mũi khổng lồ đang bám sau lưng nàng. Vội hút đâm thẳng vào tim, bụng phình to đầy máu. Chỉ trong chớp mắt, khí huyết cô gái đã bị hút cạn, mạng nhỏ tiêu tàn. Hồn phách Thước Phỉ Nhân nhẹ nhàng trôi nổi, bị một cái luồng lực lượng vô hình dẫn dắt mà bay đi. Chẳng mấy chốc, nàng đã thấy cảnh tượng minh hải cuồn cuộn phun trào giữa vùng hư vô tối tăm. Nơi đó sừng sững một tòa môn hộ đã xây dựng được hơn nữa. Dưới cổng môn, một nam tử tuấn tú đứng đó, lưng đeo một cái chiếc bầu hồ lô. Vô số con muỗi bay tới rồi lần lượt rơi vào trong hồ lô. Đến đây. Nam tử tuấn mỹ nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười rồi nói. Đây cũng là lần thứ 100 ngươi chết đi rồi. Sau lần này, thần hồn Nam Đế sẽ hoàn toàn bị phong ấn, vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa. Đã đến lúc ta hoàn thành nhiệm vụ Hảo Thiên Tôn giao phó rồi. Thước Phỉ Nhân bị dẫn dắt bay về phía tòa môn hộ tàn khuyết kia, xuyên qua đó để đầu thai chuyển thế. Lũ côn trùng này quả thật là không tầm thường, xứng danh là bảo vật của Thiên Đế gia. Nhưng mà Hảo Thiên Tôn có trong tay nhiều bảo bối tốt như vậy, lại chỉ đưa cho ta. Bỗng nhiên, gã chợt nhớ tới một điều, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Hiện tại Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn đều không có mặt ở Tiêu Hán Thiên Đình. Rốt cuộc chuyện gì khiến cho cả ba vị Thiên Tôn phải cùng lúc xuất động? Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn thì còn có thể hiểu được, thực lực hai người này thâm bất khả trắc. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn vốn không phải là chiến lược làm trọng. Thực tế tu vi cảnh giới của nàng luôn rất thấp. Lần trước Tần Mục gặp Lăng Thiên Tôn, nàng mới chỉ đạt tới chân thần cảnh giới thôi. Với nàng, cảnh giới cao thấp không quan trọng, điều cốt yếu là nghiên cứu thần thông của mình. Lần này ngay cả Lăng Thiên Tôn cũng rời khỏi thiên đình, chứng tỏ sự tình cực kỳ khẩn cấp, nghiêm trọng. Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, Tần Mục lặng lẽ lẻn vào Tiêu Hán Thiên Đình, tìm đến phủ đệ của Lăng Thiên Tôn. Nơi đây vẫn ngổn ngang với đống bản thảo hỗn loạn, mấy tiểu đồng đang cặm cụi phân loại. Căn phòng của Lăng Thiên Tôn vẫn y nguyên cảnh tượng bừa bộn không chịu nổi. Yên Nhi thấy cảnh này, bệnh cũ tái phát, liền ân cần giúp Lăng Thiên Trung dọn dẹp chỉnh lý lại. Từ một cuốn phủ giúp sắp xếp đống bản thảo này, bỗng phát hiện ra một tập bản vẽ, không khỏi giật mình. Hắn nhanh chóng lật dở tập bản vẽ ra, phát hiện đó là hình vẽ một thiếu nữ cùng các loại phù văn tạo hóa. Lãng Uyển. Từng một sửng sốt, nhưng sau khi xem kỹ, xác nhận đây là hình vẽ Lãng Uyển thời thiếu nữ do Lăng Thiên Tung vẽ lại. Lúc này Lãng Uyển dung mạo xinh đẹp, thanh thuần tràn đầy sức sống, khiến người ta nhìn vào liền tim đập thình thịch, dâng lên cảm giác rung động. So với Lãng Uyển thần vương hậu thế hay tạo vật chủ Lãng Uyển, tuy không đẹp bằng, nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng, thừa hưởng sự ấm áp tình cảm. Dù bút pháp của Lăng Thiên Tung chưa đạt tới họa đạo, nhưng nét vẽ thiếu nữ lại vô cùng sống động. Rõ ràng nàng đã từng gặp Lãng Uyển nhiều lần. Từng một trứng tỉnh lại, tiếp tục xem các bản vẽ khác, phần lớn là phù văn tạo hóa. Ngoài ra hắn còn tìm thấy một loại bản vẽ khác nữa, đó là thiết kế cực kỳ phức tạp của một đạo thần khí khổng lồ. Xem qua một lượt, sắc mặt của hắn trầm xuống. Thần khí tạo hóa? Đây không phải là một đạo thần khí thông thường, mà là cả một tòa thần khí. Tạo hóa thần khí cực kỳ đồ sộ phức tạp, là sản phẩm đỉnh cao của tạo hóa chi đạo. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa thần khí trong tạo phủ thiên cung hậu thế sao? Nguyên mẫu phu nhân tạo ra dân sư tụ, thập thiên tôn chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn, đều dựa vào tòa tạo hóa thần khí này sao? Từng một trăm tư, bản vẽ vô cùng phức tạp. Xét về vật liệu cần thiết, thế gian không có loại thần kim thần thiết nào có thể đúc thành tạo hóa thần khí. Ngay cả quy khư uyên thiết hay là thiên âm chi kim cũng không đạt yêu cầu. Quy khư uyên thiết và thiên âm chi kim đều ẩn chứa đạo vận tự nhiên mang đặc tính riêng. Trong khi đó, rèn đúc tạo hóa thần khí đòi hỏi một loại thần kim không mang bất kỳ thuộc tính nào mới có thể đưa tạo hóa chi đạo phát huy đến cực hạn. Không trách Dương Thiên Tung phải đột nhập Chiêu Dương Điện trộm bảo mà. Ngoài Thái Đế Ứng và Thái Đế Tế Đàn ra, mục tiêu của hắn còn là tìm bảo vật có thể hoàn mỹ phù hợp với tạo hóa chi đạo. Loại bảo vật này xác thực chỉ có thể xuất hiện ở tổ đình. Hắn lại phát hiện vài bản vẽ khác ghi chép thượng thức phù văn trong Thái Đế Ứng và Thái Đế Tế Đàn. Lăng Thiên Tung đã giải mã kết cấu của chúng, từ đó suy luận ra các thượng thức phù văn này. Tạo vật chủ thời Thái Cổ dù có thượng thức cường đại nhưng không phát triển theo hướng phù văn, đối với đại đạo phù văn hoàn toàn trống rỗng. Nếu Thái Đế ở đây thấy Lăng Thiên Tung giải mã được thượng thức phù văn, ắt sẽ vừa kinh ngạc, vừa thán phục và vừa giận dữ nữa. Đầu tiên nhận nàng làm đạo hữu, nhưng ngay sau đó liền ra tay trấn sát thôi. Từng một nhìn những thượng thức phù văn được Lăng Thiên Tung chỉnh lý, ánh mắt chớp động. Lăng Thiên Tung đam mê học thuật, không màng ngoại vực. Ngự Thiên Tung từng nói tư chất ngộ tính của nàng còn cao hơn mình, dù là lời khiêm tốn, nhưng rõ ràng Lăng Thiên Tung có thiên phú cực cao. Thần thức phù văn của Thái Đế hẳn là do Vân Thiên Tung yêu cầu nàng giải mã, từ đó tìm ra nhược điểm của Thái Đế. Nói cách khác, Vân Thiên Tung dựa vào những thần thức phù văn này suy đoán ra sơ hở trong Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế, từ đó bày ra bẫy ở Thái Hư. Khi Thái Đế thi triển Vô Thượng thần thức, chính là lúc chết của hắn. Nhìn những bản vẽ này, Từng Mục bỗng hiểu vì sao cần ba vị thiên tôn cùng xuất động. Bọn họ đã tiến vào Thái Hư, chuẩn bị ra tay với Thái Đế rồi. Ánh mắt của hắn sáng rực, ngẩng đầu nhìn lên. Những năm qua, Lăng Thiên Tôn không tiếp tục nghiên cứu vật chất bất biến, mà chuyên tâm thôi diễn tạo hóa chi đạo đến cực hạn, đồng thời nghiên cứu thần thức Thái Đế, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà chính nhờ đó, Vân Thiên Tôn mới lập được kế sách đối phó Thái Đế và Cổ Thần Thiên Đế. Thái Hư lúc này chỉ sợ đã nổ ra một đại chiến rồi. Tâm thần Từng Mục chấn động, nhưng giờ đây hắn đã không kịp chạy tới chứng kiến cái trận chiến ảnh hưởng đến hậu thế này rồi. Thái Hư chi địa, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân ảnh vĩ ngạn của Thái Đế đập nát bầu trời Thái Hư, phá hủy các tinh thần do tạo vật chủ quan tưởng tạo thành. Nhật nguyệt sông núi tan vỡ, thế giới do thần thức tạo vật chủ Thái Hư kiến tạo bắt đầu sụp đổ. Thần thức kinh khủng phản vệ, đảo ngược xung kích vào đại não của các tạo vật chủ Thái Hư, vùng đất vốn yên bình bỗng biến thành bãi chiến trường hỗn loạn. Những tạo vật chủ trốn trong Thái Hư không tự chủ ngửa mặt lên trời, há miệng rộng, thần thức mất khống chế tràn vào trong miệng, nghiền nát thần thức, phá vỡ đầu óc, chấn nát tư duy của họ. Thái Hư chi địa chia làm hai mảnh. Trên mảnh thứ hai, thiếu nữ Lãng Uyển thượng vương đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vân Thiên Tung đứng ở bên cạnh khẽ nói: Lãng Uyển, ngươi và tộc nhân không hiểu được âm mưu quỷ kế, hôm nay ta dạy ngươi một bài học cuối cùng. Gương mặt của gã phức tạp. Vì sự sinh tồn của chủng tộc, có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Lãng Uyển thượng vương há hốc mồm, nhìn về phía các tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ đứng sau lưng Vân Thiên Tung. Không ai trong số họ đứng ra ngăn cản Thái Đế tàn sát cả. Vân Thiên Tôn tiếp tục bằng giọng điệu lạnh lùng. Vì chủng tộc Tùng Vong, mọi hy sinh đều đáng giá cả. Mảnh Thái Hư thứ nhất có thể để Thái Đế tùy ý phá hủy, tạo vật chủ nơi đó cũng mặc cho hắn chém giết đi. Thần thức sụp đổ trong Thái Hư sẽ biến nơi đây thành tuyệt địa. Những thần thức đó không chỉ phản phệ chúng ta, mà còn phản phệ Thái Đế nữa. Tu vi càng cao, phản phệ càng mạnh. Ta dùng cái chết của trăm vạn tộc nhân ngươi đổi lấy mạng sống của 10 vạn người sau lưng của ngươi. Thiếu nữ Lãng Uyển như cầu xin nhìn các tộc trưởng, trưởng lão cùng 100.000 tạo vật chủ phía sau. Mau đi cứu họ đi. Lãng Uyển Thần Vương nghe thấy chính mình dùng giọng điệu xa lạ van nài. Ta cầu xin các ngươi. 98 vị tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ cổ xưa nhất, thần thức quấn quýt nhau tạo thành 3 động thần thức khổng lồ, tràn đầy vui sướng vì tương lai chủng tộc mà chấp nhận hy sinh. Lãng Uyển à, thánh nữ tộc tạo vật chủ chúng ta, vì chủng tộc Tùng Vong, mỗi hy sinh đều đáng giá, chúng ta đã sẵn sàng. Sau khi Vân Thiên Tùng lần đầu đặt chân đến vùng đất thiên địa xa lạ này, gã thường xuyên lui tới nơi đây, âm thầm mưu tính cho bộ tộc tạo vật chủ, giảng giải đủ loại mưu kế cho Lãng Uyển cùng các tạo vật chủ khác, cố gắng dạy cho họ cách lừa gạt người khác, nhưng hiệu quả lại cực kỳ hạn chế. Điều này xuất phát từ hoàn cảnh sinh sống đặc thù của bộ tộc tạo vật chủ. Nơi đây là chúng an cư lạc nghiệp, nếu không họ đã không chạy trốn đến nơi đây lập nên Thái Hư giới rồi. Cũng bởi vì đặc điểm tu luyện thần thức của họ, trong bộ tộc tạo vật chủ không cần dối trá hay lừa lọc, khi giao tiếp bằng thần thức chỉ cần chạm nhẹ vào nhau đã có thể thấu hiểu suy nghĩ trong lòng. Dối trá ở nơi này hoàn toàn không có đất dụng võ. Trước đây Tiên Đinh La Tiêu có thể rời Thái Hư đi thu thập tin tức bên ngoài, cũng bởi gã là người thông minh nhất bộ tộc. Nhưng ngay cả La Tiêu cũng không học được cách lừa gạt. Lãng Uyển và những người khác không ngờ rằng bài học cuối cùng Vân Thiên Tôn dạy cho tạo vật chủ lại tàn khốc đến như vậy, tàn khốc đến mức lừa gạt cả một tộc trên đại lục khác, dùng sinh mạng 100.000 người cùng sự hủy diệt của Thái Hư giới để khống chế Thái Đế, mà 98 vị trưởng lão cùng tộc trưởng kia lại đồng ý đề nghị của gã. Mục đích của Vân Thiên Tôn cùng các tộc trưởng chỉ đơn giản là đổi mạng 100.000 người lấy mạng 10.000 người. Ngày hôm đó, thiếu nữ Lãng Uyển trải qua cảm giác choáng váng, nàng chứng kiến một Thái Hư giới khác bị hủy diệt hoàn toàn. Đại lục mênh mông kia, nơi tạo vật chủ sáng tạo tinh không, ước vạn tinh thần tạo ra núi sông biển cả cùng vạn vật sinh linh, tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành dòng thần thức vô chủ cuồng loạn. Sự sụp đổ của thần thức mang lại hậu quả khủng khiếp, khiến cả Thái Hư giới chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ. Nơi đây biến thành vùng đất kinh dị không gì sánh bằng. Thần thức vô chủ hỗn loạn có thể cảm ứng được tâm ma trong lòng người và hiện thực hóa chúng. Những thần thức kinh khủng này còn có thể xâm nhập, ô nhiễm thần thức của người khác. Mảnh tịnh thổ vô thượng này đã hoàn toàn bị ô nhiễm rồi. Một Thái Hư giới khác e rằng cũng sớm muộn bị hủy diệt bởi Thái Đế đã đến rồi. 98 vị tộc trưởng cùng trưởng lão theo kế hoạch của Vân Thiên Tung liều mạng giao chiến với Thái Đế. Từng người một ngã xuống, cuối cùng dù được Thái Đế vào cạm bẫy. Trận pháp do Vân, Nguyệt, Lăng, 3 vị thiên tôn bày ra nhằm vào đại la vô thượng thần thức của Thái Đế, khai thác điểm yếu trong thần thức của gã. Nhưng cái giá phải trả thật là khủng khiếp mà. Để tru sát Thái Đế, họ không ngần ngại hủy diệt Thái Hư giới, để thần thức vô chủ hỗn loạn tràn ngập không gian, dùng nó để áp chế tu vi Thái Đế. Để giết Thái Đế, họ sẵn sàng hiến tế tất cả thánh vật các tộc đã dày công tế lễ bao năm. Họ dụ Thái Đế vào đại lục Hoa Sen, kích hoạt trận pháp 3 vị thiên tôn thiết kế, dùng tạo hóa chi đạo khắc chế thần thức tạo vật của Thái Đế. Vô số cái rễ xúc tu thô kệch đâm xuyên thịt da từ hai chân Thái Đế, cắm sâu vào đại lục Hoa Sen, khóa chặt nhục thân của gã lại. Trận chiến sinh tử này buộc Thái Đế phải triển khai vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng chính việc đó đã định đoạt số phận của gã, đồng thời cũng định đoạt số phận của tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, 3 vị thiên tôn Vân, Nguyệt, Lăng đồng loạt xuất thủ nghịch chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực, phong ấn Thái Đế cùng những tộc trưởng, trưởng lão còn lại vào trong đó. Vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế trở thành sợi dây thòng lọng siết chết chính chủ nhân. 3 vị thiên tôn trẻ tuổi đứng ở bên ngoài lĩnh vực ngắm nhìn tất cả, lòng dâng trào trăm mối tơ vò. Thái Đế cư dư thị, kẻ mà ngay cả Thiên Đế, người dẫn đầu cổ thần cũng không thể đánh bại, giờ đây lại chết trong tay họ. Thái Đế, vị thần được tạo vật chủ tôn sùng với nhục thân và thần thức vô địch, giờ đây thân thể tiêu vong, thần thức vĩnh phong, tất cả đều do 3 vị thiên tôn nhân tộc trẻ tuổi này gây nên. 3 người các ngươi! Thần thức Thái Đế bị phong ấn trong chính lĩnh vực của mình, vẫn run rẩy dữ dội nhưng mà ngày càng yếu ớt. Gã nhìn 3 gương mặt trẻ tuổi bên ngoài, dùng thi thưởng thức cuối cùng còn điều khiển được, hóa thành lời nguyện vang vọng. Ta sẽ giết từng đứa các ngươi, báo thâm thù ngày hôm nay. Các ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta, xác chết các ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Lăng Thiên Tùng giơ ngón tay, đầu ngón nhảy lên một cái đạo phù văn nhỏ, bổ sung vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Như mảnh ghép cuối cùng, cạm bẫy hoàn tất, thái đế bị phong ấn vĩnh viễn. Thái đế đã chết rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Lăng Thiên Tùng nói. Nguyệt Thiên Tung nhìn quanh, thấy hư giới đầy rẫy quái vật sinh ra từ tâm ma, đã trở thành nơi không thể ở. Nàng thở dài. Những người này... Vân Thiên Tung đến bên nhóm tạo vật chủ may mắn sống sót. Những tộc trưởng, trưởng lão còn lại nói với gã. Chúng ta sẽ đưa tộc nhân di cư đến bờ bên kia thái hư giới. Theo lời tiên đoán thứ hai của tiên linh mà dựng hư không kiều, là một thế giới vô ưu ở bên kia. Vân Thiên Tung gật đầu. Ta sẽ thỉnh thoảng trở lại, giúp các ngươi chơi đến khi tạo ra biển ngạn thế giới. Nguyệt Thiên Tôn sẽ giúp thiết kế lối vào từ hư không kiều. Nàng sẽ tạo ra 3 phòng ẩn, đảm bảo không ai tìm được biển ngạn thế giới đâu. Nói xong, gã đến bên Lãng Uyển, thiếu nữ vẫn chìm trong đau thương tột độ. Ta từng thích ngươi, nhưng sau này sẽ không bao giờ nữa rồi. Thiếu nữ tạo vật chủ thẫn thờ, bỗng rơi lệ, nhưng mà giọng điệu lại bình thản lạ thường. Nàng theo đoàn người di cư, không ngoảnh lại mà nói. Ta sẽ không bao giờ thích ai nữa. Nhưng bài học cuối cùng của ngươi khiến cho ta thức tỉnh. Vì chủng tộc, ta sẽ trở thành một người như ngươi. Vân Thiên Tung sững sờ đứng đó, nhìn bóng lưng nàng xa dần, lòng chợt đau nhói. Gã muốn nói với nàng rằng không cần trở nên như gã, muốn thấy nàng vô ưu như xưa, muốn gọi nàng lại hứa hẹn điều gì đó. Cuối cùng gã chỉ nở nụ cười gượng, thốt lên một chữ. Tốt. Lãng Uyển nghe như vậy, thân hình khẽ rung, cuối cùng quyết tâm bước đi. Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn đến bên gã, Vân Thiên Tôn gạt đi u uất, cười nói. Chúng ta đi thôi, dân tộc cần chúng ta mà. Ba người rời khỏi cái nơi đổ nát này, thoáng chốc họ ngoảnh nhìn lại. Những tạo vật chủ sống sót như tổ tiên xa xưa, gian nan di chuyển trong thái hư giới tan hoang. Từ đây đến thế giới bỉ ngạn, 100.000 tạo vật chủ may mắn sống sót. Nhưng suốt cuộc bao nhiêu người sẽ tới được bờ bên kia đây? Vân Thiên Tùng không biết đáp án, nhưng mà từng mục lại nghe Lãng Uyển kể, chỉ hơn 2 vạn người sống sót đến bỉ ngạn thế giới mà thôi. Đám người Vân Thiên Tùng vừa mới rời khỏi thái hư, quay đầu nhìn lại đã thấy không gian thái hư vốn ẩn giấu trong hư không, giờ đây bị thái đế xé toạc, từng đạo hào quang lộ ra. Tại Tiêu Hán Thiên Đình, trụ sở của Lăng Thiên Tùng, từng mục buông rơi tất cả bản vẽ xuống, khép mắt tĩnh tâm. Trong đầu của hắn hiện lên rõ ràng từng diễn biến trận chiến thái hư, mỗi động tác của Vân Thiên Tôn đều phản chiếu rõ nét trong tâm trí hắn, hiện lên như phim ảnh vậy. Từ lúc thái đế dùng thần thức đè bẹp thái hư, mượn lực sụp đổ oanh kích vạn vực, đến khi thủ lĩnh tạo vật chủ dùng kế dụ địch, giữ thái đế vào trận địa mai phục, rồi đến cảnh Lăng Thiên Tôn giải trừ cấu trúc thái đế ấn cùng tế đàn, bố trí bẫy rập nội bộ của Vân Thiên Tôn, thiết lập lĩnh vực vô thượng thần thức, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng thông qua những bản vẽ này, hắn có thể tái hiện toàn bộ trận chiến kinh thiên này. Một lúc lâu sau, Từng Mục mới mở mắt ra, ánh mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói. Yên Nhi, Long Phi, chúng ta ra ngoài thiên hà trước Tiêu Hán Thiên Đình chờ đi. Yên Nhi tò mò hỏi. Chờ ai vậy? Có phải đám người dân Thiên Tôn không vậy? Không. Ánh mắt Từng Mục bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Chúng ta đợi Đại Hùng. Thái đế chết rồi, Đại Hùng thức mang hận thù ùa tới, muốn phá hủy Tiêu Hán Thiên Đình. Tại Tây Cực Thiên của Tây Đế Bạch Hổ, ta từng ngăn Hùng lại, khiến cho hắn không thể hãm hại Tây Đế. Khi đó hắn không có cớ đi động thủ, còn đội ta một món nợ ân tình. Tính cách của hắn rõ ràng, có thù tất báo. Dân Thiên Tôn giết nhục thân của hắn rồi, giam cầm thần thức, hắn tức sẽ trút giận lên nơi này. Yên Nhi và Long Kỳ Lân giật mình, vội vàng theo hắn ra ngoài Tiêu Hán Thiên Đình. Long Kỳ Lân thắng xong xe ngựa, từng một ngồi trong bảo liễn sau tấm rèm che, bình tĩnh lấy ra kiếm hoàng khẽ phất. Kiếm hoàng lóe sáng, hóa thành thân kiếm nằm ngang trên đầu gối. 6 con thiên long kéo bảo liễn dừng trên thiên hà trước Tiêu Hán Thiên Đình. Từng Mục đặt kiếm trên gối, nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ đợi. Hắn đã thấu hiểu toàn bộ kế hoạch Vân Thiên Tôn giết thái đế trong thái hư rồi. Nhưng Tiêu Hán Thiên Đình không phải là thái hư, nên hắn không thể tham gia trận chiến ấy. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là phương pháp Lăng Thiên Tôn dùng để phá giải thái đế ấn và tế đàn. Tuy nhiên Đại Hồng cực kỳ cường đại, trận chiến với chuyển thế thân thiên đế tại tổ đình đã chứng minh điều đó rồi. Từng Mục hiểu rõ khoảng cách thực lực giữa hai người, không chắc liệu phương pháp của Lăng Thiên Tôn có thể phá giải Đại La Vô Thượng thần thức của gã hay không nữa. Dòng thiên hà cuồn cuộn chảy từ tây sang đông, ngày đêm không ngừng. Thiên Long Bảo Liễn đứng im trước Tiêu Hán Thiên Đình, bất chấp dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Mặt trời lặn hướng tây, đèn hoa trước bảo liễn thắp sáng, trăng lên rồi lại xuống, mặt trời lại mọc từ đông hải. Mấy ngày đêm trôi qua, có lúc mưa phùn rơi, đó là do nạn hạn hán ở nguyên giới khiến một bộ lạc hiến tế 3 cặp đồng nam đồng nữ cho cổ thần Vũ Sư. Vũ Sư ăn xong lễ vật làm mưa xuống nguyên giới, nhưng vì tế phẩm ít ỏi, mưa chỉ đủ làm ẩm mặt đất. Vũ Sư còn dọa muốn nhiều mưa phải hiến thêm đồng nam đồng nữ. Sau mưa lại đến hạn, đất đai nứt nẻ, nhiều thần thông giả chạy đến Tiêu Hán Thiên Đình cầu cứu thần nhân trấn áp hạn bạc. Đám người vội vã bay qua bên cạnh bảo liễn, nhưng mà Tần Mục vẫn bất động. Yên Nhi sốt ruột ngó nghiêng, bỗng thấy bóng Lôi Công Điện Mẫu lướt qua tầng mây, tay cầm thiên lôi đuổi theo mấy tên trộm thiên hỏa từ Huyền Đô. Cảnh tượng nguyên giới vẫn như vậy, cổ thần thao túng tất cả, đời sau khó mà thấy lại cảnh này. Đang lúc Yên Nhi quan sát, bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa. Yên Nhi mới giật mình, Long Kỳ Lân đứng phát dậy, 6 con thiên long rung rẩy suýt ngã vật xuống mặt sông rồi. Xa xa một con đại điểu vỗ cánh bay tới, đôi cánh vàng đen che khuất bầu trời như đám mây đen khổng lồ đang tiến về Tiêu Hán Thiên Đình. Càng gần, kích thước của nó càng kinh khủng, đôi cánh mở ra như muốn che lấp cả tòa thiên đình. Thiên Long Bảo Liễn bỗng bay vút lên, xoay tròn mở rộng, từng nan hoa vươn lên trời cao, hóa thành 49 thiên đạo nghiêng xuống, bao bọc Tiêu Hán Thiên Đình. Tần Mục ngồi trong xe trầm giọng: "Đại hùng, đã lâu không gặp rồi, sao không vào gặp mặt hả?" Đại điểu vàng đen ánh mắt sáng như tuyết quét tới, thần thức cuồng bạo như thiên hồng tràn ngập không gian. Đó là thần thức của Đại Hùng, gã khinh thường không thèm dùng vô thượng thần thức đối phó với tiểu nhân vật như Tần Mục. Tần Mục bất động, vẫn bá thể Tam Đăng Cung, thần thức hắn hóa thành Đại La Thiên bao bọc bảo liễn. Hai luồng thần thức va chạm, nước sông cuồn cuộn dựng đứng, chỉ còn khu vực ngàn trượng quanh bảo liễn là yên ả. Tần Mục nín thở, dù cảnh giới không cao nhưng mà thần thức hắn cực mạnh. May thay Đại Hùng không dùng toàn lực nên hắn có thể chống đỡ được. Bỗng Tần Mục biến chiêu, thần thức hóa thành linh thai thần tàng lĩnh vực. Linh thai là đạo nhất, âm dương hóa thái cực, thiên địa mở mang, địa thủy phong hỏa hiện ra, chư thiên tinh đấu lấp lánh, thiên cung thủ bá cùng vô số thần linh hiện hình. Lĩnh vực của hắn bành trướng, đánh tan thần thức của Đại Hùng. Sông lớn hàng trăm trượng đột nhiên lắng xuống, trong chớp mắt giao phong, Đại Hùng đã lao tới Tiêu Hán Thiên Đình, giơ vuốt chụp lấy hoa cái. Đó là bảo vật do Thiên Tôn 700.000 năm sau luyện thành, trên thân vẽ đủ loại thần linh. Tần Mục đưa hoa cái lên, hóa thành thiên công. Khi Đại Hùng chụp xuống, thần tàng lĩnh vực của hắn mở rộng, bao trùm Long Hán Thiên Đình. Trong thần tàng, thiên khung phản chiếu hình bóng của hắn, thiên công mang gương mặt Tần Mục bay lên, hòa vào thiên đạo của hoa cái, chống đỡ đòn công kích này. Vuốt chim khổng lồ đập vào hoa cái, thiên công suýt vỡ vụn. Lúc này trong Tiêu Hán Thiên Đình, các tộc nhân tộc và hậu thiên chủng tộc kịp phản ứng. Thần nhân đại quân chuẩn bị xuất kích. Thần thức của Tần Mục vang lên: "Ta là một thiên tôn, tất cả đệ tử nghe lệnh, cùng ta thôi động hoa cái này." Hàng chục vạn thần nhân trong thiên đình lập tức xuất nguyên thần, vận chuyển nguyên khí tiếp sức cho hoa cái. Trên trời, hoa cái bừng sáng, 49 thiên đạo phong tỏa thiên đình. Đại Thanh Điểu công kích nhiều lần không thành, đột nhiên thu cánh. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, Đại Hùng đã xuất hiện trước mặt rồi. "Một thiên tôn, người nhất định phải cản ta sao?" Khóe mắt Tần Mục giật mạnh hai cái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn từng chứng kiến trận chiến giữa Đại Hùng và Cửu Hiểu, mà Cửu Hiểu chính là chuyển thế thân của Cửu Thần Thiên Đế. Đối thủ đó thực sự là quá mạnh mẽ, dù Đại Hùng không phải đối thủ của Cửu Hiểu nhưng cũng không thể xem thường. Liệu mình có thể địch lại gã hay không đây? Dù đã lĩnh ngộ phương pháp phá giải Thái Đế Vô Thượng thần thức lĩnh vực của Lăng Thiên Tung, trong lòng Tần Mục vẫn không khỏi dao động. Khoảng cách thực lực quả thực là quá lớn. Đại Hùng phất tay áo bồng bềnh tiến vào bảo liễn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người của hắn. "Thái Đế, ngươi dám xuất hiện ở đây sao? Chẳng lẽ không biết kẻ thù của ngươi giờ đã tràn ngập thiên hạ rồi? Trên có thiên công giám sát nguyên giới, giữa có đại nhật tinh quân canh giữ chư thiên, dưới có địa mẫu nguyên quân khống chế nguyên giới, còn có cung dân thượng dương truy tìm tung tích ngươi khắp nơi nữa." Tần Mục thở ra một hơi dài, cười nhạt. "Ngươi vừa lộ ra thần thức thần thông, không thể đánh lừa được ai đâu. Nếu là ta, một kích bất thành liền rút ngay rồi, ngươi còn dám ở lại tính sổ với ta, thật là không khôn ngoan gì rồi." Gương mặt Đại Hùng vẫn lạnh như băng. "Những lời này ta đều rõ, nhưng huyết hải thâm cừu không thể không báo. Ngươi cản đường, ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi chẳng tốn bao lâu, xong việc ta sẽ đi ngay thôi. Dù là thiên công hay địa mẫu cũng không tìm được ta, huống chi là đại vực tinh quân. Đồng tử Từng Mục đột nhiên co rút lại, giọng lạnh lùng. Ngươi nghĩ trong chớp mắt có thể giết được ta hả? Kể từ lần gặp trước đã là 100.000 năm rồi, ta giờ không còn như xưa nữa, mạnh hơn gấp 100 lần 10 vạn năm trước rồi. Giờ ta đã là cảnh giới đế tọa rồi, nếu không phải đây chỉ là một đạo hóa thân của ta, làm sao ngăn cản một kích của ngươi được chứ? Đại Hồng nheo mắt cười khẩy. Đế tọa cảnh giới, thật vậy sao? Từng Mục mặt không đổi sắc. Ngươi thấy tạo nghệ thần thức của ta làm sao hả? Sắc mặt của Đại Hùng biến đổi. Từng Mục thản nhiên nói. Ngươi chiếm được chỗ bất ngờ, xem tình ngươi là diễn cổ đại đế, ta không làm khó ngươi. Ngươi đi đi. Đại Hùng bỗng cười ha hả. Đế tọa cảnh giới thì làm sao chứ? Có lẽ ngươi chưa biết thần thông chân chính của ta rồi. Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thái cổ tuyệt học chân chính đây. Thần thức của gã bộc phát, trong nháy mắt hình thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Lĩnh vực thần thức mở rộng nhanh chóng, trong tay của gã hiện ra một cây đại thương. Trong phạm vi lĩnh vực, vạn vật như đông cứng lại, tựa hồ thời không ngưng động. Chỉ mình Đại Hồng có thể tự do hành động. Bất kể là Yên Nhi, Long Kỳ Lân hay 6 con thiên long kia, mọi động tác, thậm chí cả huyết dịch đều ngưng trệ trong khoảnh khắc này. Ngay cả thiên hà trong lĩnh vực cũng ngừng chảy. Khi Đại Hồng triển khai vô thượng thần thức lĩnh vực, Từng Mục cuối cùng cũng yên lòng. Hắn cố ý nói dối mình đạt đế tọa cảnh giới chính là để buộc Đại Hồng dùng cái chiêu này. Không bước ra vô thượng thần thức lĩnh vực, Từng Mục không thể đỡ nổi một chiêu của Đại Hồng, ác sẽ bị một kích diệt sát. Nhưng một khi Đại Hồng dùng chiêu này, hắn liền có thêm cơ hội sống rồi. Khi Đại Hồng bộc phát lên lĩnh vực, Từng Mục lập tức vận dụng phá giải chi đạo từ bản thảo của Lăng Thiên Tung. Phương pháp phá giải của Lăng Thiên Tung chính là tạo hóa chi đạo, nền tảng của thần thông vật chất bất biến. Từng Mục đã thấu hiểu thần thông bất biến rồi, giờ vận dụng tạo hóa chi đạo để phá giải vô thượng thần thức lĩnh vực của Đại Hồng. Kiếm quang từ người của hắn bắn ra trong lĩnh vực, vô số phù văn từ mũi kiếm tuôn ra nhanh chóng, tràn ngập khắp không gian này. Đại Hồng lập tức cảm nhận được lĩnh vực của mình đang nghịch chuyển, trong đầu vang lên tiếng nổ. Vốn dĩ trời sinh tính cẩn trọng, bản thể thái đế của gã đã tiến vào thái hư để tiêu diệt tạo vật chủ, còn thân thể tá sinh này canh giữ lối vào. Khi bản thể bị diệt, thần thức bị phong ấn, gã giận tím mặt, nhưng mà biết mình không phải đối thủ của Vân, Nguyệt, Lăng, ba vị thiên tung. Trong cơn thịnh nộ, gã tìm đến Tiêu Hán Thiên Đình để trút giận. Không ngờ Từng Mục lại chặn đường, còn khiến cho gã dùng vô thượng thần thức lĩnh vực để tự chuốc lấy thất bại. Cảnh tượng này sao quá giống với những gì xảy ra trong thái hư. Nhưng lần này gã đã có kinh nghiệm, lĩnh vực chưa hoàn toàn nghịch chuyển, gã vẫn còn cơ hội. Dù tu vi bị hạn chế, chỉ cần giết Từng Mục trước khi hắn hoàn toàn phá giải, liền có thể chặn đứng quá trình nghịch chuyển rồi. Chết đi! Hai người đồng thanh quát lên. Trong Thiên Long Bảo Liễn, một quả cầu ánh sáng khổng lồ bùng nổ, điên cuồng mở rộng ra ngoài. Nước sông Thiên Hà bị ép thành một khối cầu khổng lồ, ngừng trương nở. Chấn động kinh thiên lan tỏa khắp nơi, vô số kiếm quang như rồng lượn loạn trong quang cầu, xen lẫn với hình ảnh 33 tầng chư thiên, một cây đại thương hóa thành long mạch, xuyên thủng tam thập tam trọng thiên. Con ngươi dọc trong mi tâm Từng Mục bỗng mở ra, thái sơ chi noãn, thủ bá chỉ giác cùng thái sơ nguyên thạch đồng loạt bộc phát, hóa thành một luồng thần quang chói lòa, đón lấy thần thương của thái đế. Vạn đạo tụng âm vang lên từ thần nhãn ngắn, tựa như là vạn thần đồng thanh tán tụng đạo pháp. Một luồng chấn động kinh thiên khác bỗng dưng ập tới, cũng mãnh liệt hơn cả trước đó nữa. Trong chớp mắt đuổi kịp quang cầu đầu tiên, rồi với tốc độ kinh hùng quét ngang bầu trời. Cuối cùng khi ánh sáng tiêu tán, một đoạn thiên hà dài 500 dặm đã hoàn toàn biến mất. Thiên Long Bảo Liễn từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó một con thanh điểu vỗ cánh bay vọt lên, gào thét điên cuồng giữa không trung, rồi đột ngột phá không mà đi, để lại sau lưng bầu trời trống rỗng với những đám mây trắng tan tác. Trong Bảo Liễn, Từng Mục gục xuống đất, ngực nổ tung, tứ chi văng ra tứ phía. Yên Nhi vừa xông vào xe liền thấy những cái mảnh thân thể Từng Mục vương vãi khắp nơi, chỉ còn lại cái độ lăn lông lốc hai vùng, rồi dừng lại ngay dưới chân nàng. Công tử! Hết tập 235 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.